Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, Long Mộ Kinh Động, đây không phải là ảnh hưởng hắn thanh chiết tìm mỹ nữ à. Con run nhỏ, cái này ở Long tộc lịch sử trên, lên, nhất ngượng ngùng biệt hiệu, đều đã có rất ít người nói tới, bao nhiêu năm hắn đều không có nghe tộc nhân nói bắt đầu quá. Lâu đến hắn hầu như đều kém chút quên mất chính hắn đã từng là con giun nhỏ. Mà bây giờ, hắn cái này gợi cảm biệt hiệu, lại bị một cái xa lạ nhân tộc nam tử cho xách lên. Điều này làm cho hắn tức thì liền chấn kinh rồi. Làm sao ngươi biết ta biệt hiệu? Thanh Chiết ngơ ngác hỏi một câu. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra. Không chỉ có biết ngươi là con giun nhỏ, còn cưỡi qua thân thể của ngươi, phúc. Làm Lộc Vũ nói ra lời này thời điểm, chu vi vài cái thiếu niên long kém chút không có phun ra máu mũi tới. Lộc Vũ lời nói này cũng quá mập mờ, lại là ghét bỏ nhân gia thanh chiết là con giun nhỏ. Ám chỉ nhân gia phương diện kia công năng không quá đi. Lại là nói từng cưỡi qua thanh chiết, đây thật là có thể nói a. Nghe Lộc Vũ nếu như vậy, làm cho trong đầu của bọn hắn không khỏi tự chủ hồi tưởng một ít ngon vô cùng diễm hình ảnh. Khí phách uy mạnh Lộc Vũ, còn có Lộc Vũ thân hạ cái kia bị khi dễ đáng thương con giun nhỏ. Ngừng, chỉ nghe thanh chiết tức giận la hét. Hắn một tiếng cắt đứt một đám thiếu niên long huyễn tưởng. Cũng là chú ý tới những thứ này đồng bạn khuôn mặt trên. Lên, cái kia không khỏi tự chủ dương tràn ra bẩn thỉu nụ cười bỉ ổi. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Những thứ này đồng bạn là đang suy nghĩ chuyện gì tình. Nếu là hắn còn không đánh đoạn, thật không biết bọn người kia hội làm sao liên tưởng hắn con giun nhỏ. Nhân loại, ngươi quá vô sỉ, vì chiếm ta thanh chiết tiện nghi, cư nhiên có thể như thế hồ ngôn loạn ngữ. Ta thanh chiết tuyệt đối không thể để cho ngươi cứ như vậy chiếm tiện nghi. Ngươi nếu như cho là ta thanh chiết sẽ như vậy phục tùng nói, vậy càng là sai hoàn toàn. Thanh chiết một bộ ai oán tiểu cô nương ngữ khí. Thế nhưng Lộc Vũ cũng là thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, ta Lộc Vũ lúc nào nói qua gạt người nói, ta nói cưỡi qua ngươi chính là cưỡi qua ngươi, nghĩ lúc đó, ta có một chút ngươi tên, để cho ngươi vì tọa kỵ lúc, cái kia thì ngươi nhưng là kích thích không gì sánh được nhân loại. Ngươi khinh người quá đáng, thanh chiết sinh kêu lên tức giận. Hắn cảm thấy Lộc Vũ tên nhân loại này tưởng chừng như là một mực điều đùa giỡn hắn. Hắn thật đúng là phục Lộc Vũ. Cái này rõ ràng cho thấy si tâm vọng tưởng chuyện tình. Cư nhiên đều có thể nói như thế chững chạc đàng hoàng. Hắn thanh chiết là cỡ nào thông tuệ ưu tú bao nhiêu hàng dài. Cư nhiên có thể khiến người ta cho cưỡi. Đùa gì thế? Lộc Vũ dạng này nhân tộc bao đầu tiểu tử, coi như là muốn sờ hắn một cái long giấm cỗ, đó cũng là nằm mơ, sự tình. Làm sao có thể có người có thể cưỡi qua ta thanh chiết đây? Nhân loại, ngươi nói giấm chó không kêu. Thanh chiết nỗ lực làm bộ một bộ hung ác dáng vẻ, muốn lấy chính mình giữ tợn tướng mạo, tới dọa Lộc Vũ. Thế nhưng hắn rõ ràng thất bại, Lộc Vũ căn bản sẽ không ăn hắn một bộ này, vẫn như cũ là nhàn nhạt ngữ khí. Ngươi xác định không có một người tộc cưỡi qua ngươi sao? Lộc Vũ bỗng nhiên nhìn thật sâu thanh chiết liếc mắt, dĩ nhiên, chưa từng có, thanh chiết trả lời theo bản năng. Thế nhưng hắn vừa mới dứt lời, bỗng nhiên bị đồng bạn chung quanh lôi kéo một cái. Thanh chiết ca, dường như đích thật là có nhất cái nhân tộc cưỡi qua ngươi a. Ngươi quên nhân tộc kia đại hiền à? Bên cạnh người hầu Thanh Phong nói đạo. Nhân tộc đại hiền, Thanh Chiết biến sắc. Hắn thật đúng là theo bản năng bỏ quên chuyện này tình. Có thể ở trong ý thức của hắn, đều không đem cái kia thông thiên triệt địa nhân tộc đại hiền coi như là nhân loại phạm trù, mà là coi là phương diện cao hơn tồn tại. Đại hiền là đại hiền, cái này cái bao đầu tiểu tử liền chưa đủ lông đủ cánh. Có thể cùng đại hiền hắn lão nhân ra có cái gì quan hệ? Năm đó ta Thanh Chiết tuy là cũng không bắt đầu phát dục, thế nhưng trí nhớ vẫn phải có. Đối với đại hiền năm đó tướng mạo nhớ kỹ là rõ rõ ràng ràng. Thanh Chiết thập phần khẳng định nói, hắn cũng sẽ không đem thiếu niên ở trước mắt Lộc Vũ cùng năm đó cái kia thông thiên triệt địa luân hồi đế tôn liên hệ với nhau. Thế nhưng Thanh Chiết ca, tại sao ta cảm giác khí tức của người này có chút không phải bình thường a? Rất có một loại cảm giác sâu không lường được, thậm chí là cảm giác quen thuộc. Lần này chúng ta Long Chi mộ địa tới cái này người, so với lần trước Bạch Mạn mang về hai cái nhân tộc, càng lai lịch bất phàm đi. Thanh Phong là một mập long, coi như là hóa thành hình người, đó cũng là mập mạp hình tượng. Này thì hắn chính đưa hắn cái kia đầu mập cho riêu đầu hoảng não. Các ngươi thiếu chủ Bạch Ngưng đâu? Lộc Vũ trực tiếp hỏi. Ngươi hỏi chúng ta Bạch Ngưng tỷ làm cái gì? Làm Lộc Vũ hỏi Bạch Ngưng thời điểm, một đám thiếu niên long tức thì biến được vô cùng cảnh giác. Lộc Vũ vẻn vẹn là chứng kiến Thanh Chiết đám người cái này bức bề ngoài hiện, liền biết đại khái Bạch Ngưng chắc còn ở ngủ đông bên trong. Ở ngủ đông trong long là kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy, cho nên Thanh Chiết bọn người mới biết cái này một dạng khẩn trương. Bạch Ngưng cũng không biết lúc nào mới có thể theo ngủ đông trung thức tỉnh. Lục Vũ sâu hấp một hơi, lần trước theo dung nham chi hải chung, hắn làm cho Bạch Mạn mang về thịnh diễm linh hoa, tổng về có thể cho Bạch Ngưng một ít trợ giúp. Làm sao ngươi biết Bạch Ngưng tỷ ở ngủ đông? Nhân tộc, ngươi chẳng lẽ sẽ đối chúng ta long tộc mưu đồ gây rối? 10 cái thiếu niên long tức thì đều tránh kinh. Bọn họ một bộ muốn cùng Lộc Vũ tác chiến tư thế. Thật lớn long uy, giống như là bốn phương tám hướng lưu động đám mây, vô thiên cái địa cuốn tới. Được rồi, không có thời gian cùng các ngươi. Hiện tại việc cấp bách là đem thông thiên bi lần nữa thiết lập xuống. Không phải theo băng phong thần nhãn chung thả ra long xương chỉ biết càng nhiều. Lộc Vũ sâu đậm nói xong câu đó, bỗng nhiên là nhún người nhảy lên. Siêu, cả người hóa thành là một đạo cầu vồng, phi thẳng đến Long Chi mộ địa cực bắc chi địa. Thần tốc lao đi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Có người muốn đối với chúng ta long tộc mưu đồ gây rối, nhanh ngăn lại hắn, nhanh cảnh cáo tộc nhân. Cái này khiến tức thì là nổ tung tràng diện. Thanh Chiết đám người vội vàng không kịp chuẩn bị làm cho Lộc Vũ xông vào, lập tức cũng là chợt truy kích đi. Mà đồng thời bọn họ ngưỡng bầu trời hét dài, phát ra long ngâm cửu thiên, truyền vang khắp nơi. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều là khẩn cấp tiếng rồng ngâm. Toàn bộ bát ngát Long Chi mộ địa đều nghe được Thanh Chiết đám người cảnh báo. Giống, giống, giống, mỗi bên chỗ địa phương đều có long ngâm đáp lại. Chỉ cần là tỉnh long, tức thì vọt ra, muốn ngăn cản xâm lấn địch nhân. Vây quanh gia viên của mình, có chút long chính là nhân hình tượng, thế nhưng có chút long nhưng là trực tiếp biến trở về bản thể. Ùng ùng, long thân lên, kéo lấy liên miên như sơn nhạc, một mảnh đất rung núi chuyển cảm giác. Một con rồng lên, đều là phong vân biến sắc, càng không cần phải nói. Viễn viễn cận cận nhiều như vậy long cùng nhau xuất hiện, làm cho một loại ngày tận thế đánh sập, thế giới đánh sập ảo giác. Cùng này đồng thời, điên cuồng mênh mông long uy, mang theo gầm thét lực lượng, ở chung quanh cuốn tới. Đây là khó có thể tưởng tượng hạo đại một màn. Nếu như là còn lại người nhân chứng một màn này, chỉ sợ ở làm cho trực tiếp dọa cho ngất đi thôi. Hết chương.